Sau khi Xuyên thành vợ cũ của nam chính, tôi trở thành chị dâu của anh ta. Chương 33, cô đã thích anh từ 6 năm trước. 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Sùng Ngật hoàn toàn không ngờ tới, hóa ra Liên Tư Hành từng thích anh, hơn nữa lại là trước cả khi cô thích Thịnh Sùng Lâm 6 năm trước. Khi đó anh vừa chính thức tiếp quản tập đoàn Thịnh Thiên, còn bận rộn với những cuộc giao tiếp làm ăn tại tiệc sinh nhật, anh hoàn toàn không để ý rằng, trong số khách mời hôm ấy, có một cô gái nhỏ âm thầm phải lòng anh từ cái nhìn đầu tiên. Đương nhiên, với tính cách của Liên Tư Tư khi ấy, dù có biết đi nữa, anh cũng sẽ không thích một cô bé như vậy. Cho dù Liên Tư Tư có làm những việc cô đã từng làm khi thích Thịnh Sùng Lâm, âm thầm thích, tính toán kỹ lưỡng, bám víu một cách cực đoan, nếu đổi lại là nhắm vào anh cũng không để vào mắt, thậm chí chỉ cảm thấy phiền phức. Thế nhưng, hình ảnh cô gái táo bạo, quyến rũ và thẳng thắn trong lần gặp gỡ đầu tiên 2 tháng trước lại, khiến anh không thể cưỡng lại được, cứ mãi vương vấn không quên. Thịnh Sùng Ngật không khỏi nghiêng về giả thuyết rằng trước đây, cô thích Thịnh Sùng Lâm nhưng mãi không nói ra, thậm chí còn tính toán, bám víu. Thật ra chỉ vì muốn lợi dụng Thịnh Sùng Lâm làm bàn đạp để tiếp cận anh, chứ không phải thật sự thích Thịnh Sùng Lâm. Nói cách khác, trong thâm tâm Thịnh Sùng Ngật, anh rất muốn tin vào giả thuyết này rằng người cô thích chính là anh, từng là anh và giờ vẫn là anh. Về mặt cảm xúc muốn tin là vậy, nhưng lý trí lại nhắc nhở anh rằng điều đó không đáng tin. Có thể không, chỉ vì một lần gặp gỡ thoáng qua 6 năm trước, cô đã nhớ mãi không quên cho đến tận bây giờ. Không thể nào, Thịnh Sùng Lâm không biết, nhưng chẳng lẽ anh lại không nhận ra. Cô không hề có một tình yêu sâu đậm nào dành cho anh mà cố tình giấu kín cả. Bây giờ anh đã khác so với 6 năm trước, trưởng thành và cứng cáp hơn nhiều, nhưng ngoại hình thì không thay đổi nhiều. Lần gặp mặt trong thang máy tại câu lạc bộ, khi cô nhìn thấy anh, chỉ đơn giản là nhìn thấy một chàng trai đẹp trai lạ mặt. Do bị trúng thuốc ích, cô đã nhất thời nảy sinh ý định với anh, chứ không phải là ánh mắt nhìn về người mình đã từng thích nhiều năm trước. Cô hoàn toàn không biết anh là Thịnh Sùng Ngật, anh trai của Thịnh Sùng Lâm, người mà cô đã từng thích lúc còn trẻ. Khi cô nhìn thấy anh trong chương trình Vui Nào và nhận ra anh là Thịnh Sùng Ngật, cô đã vô cùng hoảng hốt và ngạc nhiên, vẻ mặt cố gắng che giấu sự bối rối. Khi anh chủ động tiếp cận cô đã từ chối, lẩn tránh, thậm chí còn muốn giấu giếm đứa trẻ và âm thầm bỏ đi. Cô đồng ý kết hôn không phải vì tình yêu, mà chỉ vì cảm thấy anh đối xử với cô khá tốt. Anh thể hiện sự mạnh mẽ và không chấp nhận từ chối. Ngay cả khi nói chuyện về việc kết hôn trước mặt gia đình, cô vẫn nghĩ trong lòng rằng nếu không được thì có thể ly hôn, dù sao cũng chẳng vấn đề gì. Thịnh Sùng Ngật cũng im lặng một lúc, nhìn chằm chằm vào Liên Tư Hành. Cô đã thích anh như thế nào mà không hề có chút chân thành nào? Đến mức 6 năm sau gặp lại, cô còn chẳng nhận ra anh. Cô cũng không có tình cảm sâu sắc với Thịnh Sùng Lâm. Mới 1 tuần sau khi ly hôn, cô đã gọi trai bao còn gọi đến 2 người. Mặc dù sau đó dừng lại, quay sang hẹn hò với một chàng trai lạ mặt trên đường chính là anh. Anh còn thành công cùng cô. Bây giờ cô đồng ý kết hôn với anh, nhưng vẫn giữ thái độ nếu không được thì ly hôn, để anh nuôi con như một cách sống thoải mái. Cô cũng không thèm tranh giành quyền nuôi con. Bởi vì, người phụ nữ này ích kỷ vô cùng, người mà cô yêu nhất, chỉ có bản thân cô mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Sùng Ngật không biết tại sao, nhưng bỗng nhiên cảm thấy rất thất vọng và mệt mỏi, như thể có ai đó dội một xô nước đá vào đầu anh, lạnh thấu xương. Chỉ đến lúc này, Thịnh Sùng Ngật mới nhận ra một điều rõ ràng, anh thực sự có chút thích cô, muốn sống cùng cô, đi đến cuối đời cùng cô. Nếu cô cũng có thể đáp lại anh như vậy, nếu cô cũng thích anh, thì anh sẽ cố gắng hơn nữa, dành cho cô nhiều hơn cả sự yêu thích. Anh chưa từng yêu ai, nhưng anh có thể từ từ học cách yêu. Anh ghét việc bố mẹ chỉ nhìn nhau, ngay cả đứa con như họ cũng bị bỏ qua. Nhưng Thịnh Sùng Ngật cũng không phải chưa từng ghen tị với tình yêu sâu sắc của bố mẹ. Anh nghĩ mình sẽ không yêu đến mức mất lý trí như thế, nhưng trong lòng anh cũng có sự khát khao và mong đợi tình yêu. Bây giờ Thịnh Sùng Ngật biết rằng Liên Tư Hành đã thích anh từ 6 năm trước, nhưng anh không thể vui nổi. Bởi vì dù anh có thể khiến cô lại thích anh, thì sau này cô cũng có thể sẽ thích người khác, như cách cô đã thích anh rồi lại thích Thịnh Sùng Lâm. Liên Tư Hành không biết Thịnh Sùng Ngật đang nghĩ gì, cô chỉ cảm thấy cảm xúc của anh hình như có chút không ổn. Chỉ có mỗi ông nội trong nhà là vui mừng. A Lâm, cháu xê qua một bên đi. Hóa ra cô bé Tư Tư này trước kia thích A Ngật, giờ lại thực sự đi cùng A Ngật. Quả là duyên phận. Quả là duyên phận. Thỉnh Sùng Lâm, người sắp làm chú, không hề vui chút nào. Anh ta thẫn thờ quay về phòng. Anh ta vẫn đang bối rối không biết Liên Tư Tư có thực sự yêu anh ta không. Không biết mình hy vọng cô yêu hay là không yêu. Suy nghĩ một lúc lâu, anh ta mới nhận ra, việc băn khoăn câu hỏi này giờ đã không còn ý nghĩa nữa. Cô đã từng yêu anh ta thì sao? Chỉ là lợi dụng anh ta thì sao? Cô bây giờ đã là chị dâu của anh ta. Những rắc rối giữa anh và cô, tốt nhất là đừng bao giờ nhắc lại nữa. Phòng ở tòa Tây đã được dọn dẹp xong, Liên Tư Hành quay lại để rửa mặt. Thịnh Sùng Ngật đi sang phòng bên cạnh tắm, đàn ông thường tắm nhanh hơn, đợi Liên Tư Hành sấy khô tóc và mặc áo choàng ngủ xong. Thịnh Sùng Ngật đã tắm xong và ngồi dựa vào gối trên giường xem máy tính bảng. Chiều nay Liên Tư Hành không ngủ đủ nên đã hơi buồn ngủ, cô ngáp một cái rồi leo lên giường định chui vào chăn nghỉ ngơi. Tuy nhiên, Thịnh Sùng Ngật lại lên tiếng hỏi, chờ chút, đây là lần đầu tiên chúng ta ngủ chung sau đêm lần trước ở khách sạn, em lại có thái độ như vậy à? Liên Tư Hành cảm thấy Thịnh Sùng Ngật đang cố tình kiếm chuyện, cô không vui nói. Chiều nay chẳng phải vừa mới ngủ rồi sao? Thịnh Sùng Ngật nghĩ, chiều nay cũng không thấy cô kích động, vui mừng, xấu hổ hay ngại ngùng gì. Lần đầu tiên tỉnh táo cùng chung giường, lúc đó anh đầy hào hứng và bồn chồn, còn cô thì bình tĩnh, chỉ tận hưởng nụ hôn của anh và đáp lại anh một chút, khiến anh càng thêm phấn khích gần như mất kiểm soát. Thịnh Sùng Ngật cảm thấy không vui, cô chẳng hề quan tâm đến anh, chỉ coi anh như một yêu tinh nhỏ phục vụ cho cô. Trước đây anh không để ý đến chuyện này. Nhưng khi biết cô từng thích anh bắt đầu cảm thấy không hài lòng. Thịnh Sùng Ngật cũng nằm xuống, ôm cô hôn nồng nhiệt. Liên Tư Hành không muốn phối hợp, đưa tay che miệng mình, mơ hồ nói. Anh phiền quá, em đã nói là muốn ngủ rồi. Thịnh Sùng Ngật nhìn cô một cách chăm chú, ánh mắt có chút thất vọng, nhưng anh không kéo tay cô ra mà chỉ lạnh lùng nói. Vậy ngủ đi, sau đó anh rất hợp tác buông cô ra và còn tắt đèn trong phòng đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khác với buổi trưa khi anh suýt muốn ôm chặt cô vào lòng, lần này, Thịnh Sùng Ngật nằm rất sát mép giường, chiếc giường rộng 2 mét, ở giữa để lại một khoảng trống rất lớn. Rõ ràng Liên Tư Hành rất mệt, nhưng lại có chút khó ngủ. Cô cảm thấy Thịnh Sùng Ngật rất không ổn, trước đây cô chỉ cảm nhận được một chút nhưng giờ cô bắt đầu hiểu ra. Thịnh Sùng Ngật đang thắc mắc, nếu cô thực sự từng thích anh, sao lại có thái độ lạnh nhạt và hờ hững như vậy? Thậm chí, không lẽ ngay từ lần gặp mặt 2 tháng trước, cô còn không nhận ra anh lần đó không nhận ra anh có thể lấy lý do say rượu để che giấu. Nhưng thái độ sau này của cô, tránh né anh, cũng chứng minh rằng cô không thích anh. Cô có thể lừa gạt được Thịnh Sùng Lâm, ông cụ Thịnh và cả gia đình của cô. Nhưng không thể lừa được Thịnh Sùng Ngật, cô không cần nói về việc âm thầm yêu anh suốt bao năm. Mà ngay cả việc thích anh cũng ít đến mức anh không cảm nhận được. Đây chẳng phải là điều anh đã sớm biết sao? Tại sao bây giờ anh lại bắt đầu cảm thấy không hài lòng và thất vọng về điều đó? Có phải vì anh đã bắt đầu có kỳ vọng vào cô rồi không? Liên Tư Hành đã hiểu ra, nhưng cô thật sự rất mệt. Ừ, chuyện này hay để ngày mai rồi nói tiếp đi. Cô cảm nhận được rằng cơ thể của Thịnh Sùng Ngật luôn căng cứng, hơi thở có chút hỗn loạn. Đây là dấu hiệu của việc anh chưa ngủ. Vẫn còn tâm sự. Liên Tư Hành nghĩ, cô thực sự không yêu anh nhiều năm rồi. Bởi vì cô vốn không phải là cô gái đã từng thích anh cách đây 6 năm. Tuy nhiên, cô sẽ thử thăm dò thái độ của anh đối với cô, là vì trách nhiệm, vì đứa trẻ, vì giải quyết D, CV, vì có người bầu bạn. Hay cũng có những lý do khác, bởi vì cô cũng đã bắt đầu quan tâm và để tâm đến anh rồi. Cảm giác thích này vẫn còn rất ít. Dù sao cũng chỉ mới cách đây không lâu. Nhưng đã đến mức không muốn nhìn thấy anh thất vọng và đau khổ rồi. Liên Tư Hành từ từ dịch lại gần, xóa bỏ sự phân biệt rõ rệt giữa hai người trên chiếc giường rộng lớn, kéo cánh tay của Thịnh Sùng Ngật qua và ôm lấy. Chuyện cũ chúng ta không nhắc lại nữa, sau này em chỉ thích một mình anh thôi, được không? Nhưng sau này anh không được lạnh nhạt với em như vậy, nếu không em sẽ không thích anh nữa đâu. Còn nữa, cho em mượn cánh tay ôm một chút. Thịnh Sùng Ngật, được, cô thực sự đã hiểu thấu anh. Anh nghĩ mãi mà không hiểu, cô như vậy, vừa nhiệt tình vừa đáng yêu, thông minh lại sắc sảo, lúc trước cô thích Thịnh Sùng Lâm, làm sao mà A Lâm có thể chống cự được? Hay là cô chỉ đối với anh như thế này thôi? Đúng vậy, A Lâm đã từng nói, bọn họ chỉ là hôn nhân giả, đừng nói là chung giường chung chăn, ngay cả hôn nhau cũng chưa từng, hành động thân mật nhất chỉ là khoác tay và nắm tay. Anh và A Lâm vẫn là khác nhau, dù sao cũng là thích, nhưng rõ ràng anh lại chiếm được trái tim cô nhiều hơn một chút. Cảm giác này giống như vừa bị nước đá dội một trận lạnh buốt, rồi lại được ngâm mình trong suối nước nóng ấm áp. Ôm ôm ôm, ôm tùy thích, cánh tay của anh là của em, người của anh là của em, trái tim của anh cũng sắp thuộc về em rồi. Người phụ nữ này giống như được phủ một lớp mật ngọt, ngọt ngào và quyến rũ. Dù cô chỉ đang nói những lời ngọt ngào để dỗ dành anh vẫn cảm thấy tâm trí mình hoàn toàn sẵn lòng. Cách chương.